Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 498. Góc truyện audio.com. Chương 498. Không cần đâu, các ông không thể động được đến Huyền Y phái, cũng không thể động được đến dương hoa của tôi. Ngoài ra, tôi khuyên các ông không tốt nhất không nên động đến các xưởng dược phẩm bên dưới dương hoa. Nếu không các ông sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Lâm Dương lắc đầu nói. Trước giờ chỉ nhà họ Ứng của chúng tôi đốt người khác. Còn chưa bao giờ thấy người khác có thể đốt nhà họ Ứng của tôi. Vậy thì chúng ta chơi thử đi. Xem thử cái gọi là hỏa này của anh làm sao có thể đốt được nhà họ Ứng của tôi. Ứng Hoa Niên hơi nghiêng đầu. Một vị nguyên lão ở bên cạnh bước tới. Trầm giọng nói. Nửa giờ nữa thì có thể làm xong rồi. Phải có bằng chứng thép. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói. Tôi biết, bằng chứng thép sớm đã được sắp xếp rồi. Nguyên lão đó nói. Cũng xoay người rời đi. Bằng chứng thép cái gì? Lâm Dương bối rối hỏi một câu. Đương nhiên, là bằng chứng thép có khiến tất cả các nhà máy dược phẩm của tập đoàn Dương Hoa các anh đóng cửa. Ứng Hoa Niên nói. Các xưởng sản xuất dược phẩm của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi đều là sản xuất chính quy. Thủ tục đã hoàn tất, không có gì là phạm pháp. Ông làm sao có thể khiến chúng tôi đóng cửa? Lâm Dương lắc đầu nói. Điểm chí mạng nhất trong bất kỳ nhà máy nào là sản xuất và bán sản phẩm giả. Đương nhiên, thuốc giả là cách mạnh mẽ nhất để đối phó với các nhà máy dược phẩm. Nhưng nhà máy dược phẩm của tôi không sản xuất thuốc giả. Qua một lát nữa sẽ sản xuất thôi. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói. Lâm Dương khẽ nhíu mày. Giọng điệu tự tin như vậy khiến anh có chút bất an. Long Thủ thở dài nói. Qua một lát nữa sẽ sản xuất sao? Ứng gia chủ, ông định sử dụng thủ đoạn đê hèn để hãm hại dương hoa của chúng tôi sao? Yên tâm, loại thủ đoạn đó thật vụng về. Ông biết quá ít về nhà họ Ứng của tôi. Lát nữa ông sẽ hiểu tại sao nhà họ Ứng của tôi có thể đứng số một trong nước. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói. Long Thủ nghe vậy, đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Sư phụ, không sao, cứ đợi đi, tôi cũng muốn xem thử thủ đoạn của nhà họ Ứng. Lâm Dương bình tĩnh nói. Long Thủ muốn nói lại ngừng. Cuối cùng cũng không nói lại lời nào. Lâm Dương cũng không vội vàng ra tay. Hai bên dường như chỉ yên lặng như vậy mà chờ đợi. Không còn ai vội vàng ra tay nữa. Một chút thời gian trôi qua. Sau khoảng 10 phút, dù, điện thoại di động trong túi anh rung lên. Long Thủ trong lòng giật mình. Lâm Dương cau mày, cầm điện thoại lên. Đó là cuộc gọi của Mã Hải. Anh liền muốn bắt máy. Nhưng vào lúc này, Ứng Hoa Niên đột nhiên lên tiếng. Lâm Thần Y, nếu như không phiền, có thể dùng loa ngoài để trả lời cuộc gọi này được không? Ông ta cười nhạt nói. Chế giễu, có lẽ là không. Đây chỉ là sự tự tin đơn thuần của Ứng Hoa Niên vào thực lực của nhà họ Ứng. Ông ta tin rằng Lâm Dương không phải đối thủ của mình. Một tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y phái nhỏ bé chắc chắn không phải là đối thủ của nhà họ Ứng. Mặc dù sự việc ngày hôm nay đã làm tổn hại rất nhiều đến thể diện của nhà họ Ứng. Nhưng ông ta tin rằng giọng nói hoảng loạn ở bên kia điện thoại sẽ là một viên thuốc an thần. Để bọn họ lấy lại niềm tin vào gia tộc và không sợ hãi điều gì nữa. Lâm Dương đương nhiên biết suy nghĩ của Ứng Hoa Niên. Thân là gia chủ, xảy ra chuyện như vậy ông ta thực sự phải ổn định lòng người. Nếu không địa vị của ông ta cũng sẽ không ổn định. Tuy nhiên, Lâm Dương do dự một chút, vẫn ấn loa ngoài, cách chương.